Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Chuyện Nhà 1, Chi Nha, một tiếng. Tống Hiển đẩy thuê phòng đại môn, mang theo Lục Kiến Thâm đi rồi đi vào. Đây là một tòa phục dạng nhà trọ. Mặt tường nước sơn lõa phấn cùng thuần trắng phối hợp. Nóc nhà ấm quang ôn nhu hắt vào. Trước sofa xếp chồng màu cà phê bệnh thảm. Góc xó dựng thẳng cùng màu hệ đèn cung đình, bông vải ma mành xa theo ngoài cửa sổ sát đất thấu đến phong thổi động. Có vẻ ấm áp thoải mái. Tống Hiển đem chìa khóa cùng thẻ phòng đưa cho nàng. Điều tra tổ ở đối diện kia đống lâu lầu 6. Nhà, ngươi theo cửa sổ có thể trông thấy. Chăn sáng sớm làm cho người ta cho ngươi phơi qua. Bảo ngươi đêm nay ngủ ngon, hắn hướng nàng nở nụ cười một chút. Như vậy. Hoan nghênh gia nhập chúng ta, gặp Tống Hiển đi rồi. Miêu tể mới từ Lục Kiến Thâm trong bao chui ra đến. Mèo mèo mèo, thật sự ở lại đế đô. Tạm thời không quay về lạp. Lục Kiến Thâm vén một thanh nó tuyết trắng mau. Đúng vậy, cái kia đặc biệt điều tra tổ phúc lợi. Ta còn là rất tâm động, mèo. Nhưng là vạn nhất bọn họ là người xấu làm sao bây giờ? Sợ cái gì, Lục Kiến Thâm mở ra tủ lạnh. Phát hiện bên trong thật đúng chứa yêm tốt cá khô nhỏ. Nhưng là nói là phi thường chi kỷ. Ta hiện tại thân vô vật dư thừa. Không đồ vật có thể làm cho người ta mưu đồ. Hơn nữa ai làm cho người ta cho tiền công đủ cao ni, dù sao liền tính thực có cái gì không thích. Hợp, chịu thiệt người cũng tuyệt sẽ không là nàng. Nàng đem mặt vùi vào miêu tể trong bụng nhỏ. Đừng nói đạo quan, ta liền ngươi đều nhanh nuôi không nổi. Cũng không phải vì tiền tài mà khom lưng mà, miêu tề. Mèo, liền tính là như vậy. Cũng không thể đối tiểu miêu miêu đùa bỡn lưu manh. Lục Kiến Thâm không có nói lời nói dối. Buổi sáng tiếp đến Lý Thân điện thoại khi, của nàng xác thực rất giật mình. Lý Thân nói cho nàng, đem tiểu quỷ mang lúc trở về cùng bọn họ tổ trưởng nói chuyện này tiền căn hậu quả. Vừa vạn, điều tra tổ hiện tại thiếu người. Này mới động cam kết Lục Kiến Thâm gia nhập hỗ trợ chủ ý. Lục Kiến Thâm nguyên bản không nhanh như vậy đáp ứng. Đương nhiên, của nàng phần này do dự ở Lý Thân nói ra kế tiếp này đoạn thoại sau chớp mắt tan thành mây khói. Điều tra tổ tiền lương là 10 vạn nguyên, bao ăn bao ở, mỗi giải quyết một vụ việc kiện, tổ trong đều sẽ cho tham dự thành viên chia hoa hồng. Chia hoa hồng là vụ án khó khăn mà định. 1 vạn đến 10 vạn không đợi, còn có ngoài định mức nhiệt độ cao trợ cấp cùng ưu tú tổ viên tiền thưởng đợi chút. Tuyệt đối so với ta hiện tại nói cho ngươi chỉ nhiều không ít. Giống lúc đầu ngươi giao cho ta đều kia chỉ tiểu quỷ. Ta chính là đi rồi cái quá trường, cũng có thể lấy đến thấp nhất chia hoa hồng Nga. Tống Hiển ở đầu kia điện thoại tiếp tục dụ hoặc. Nàng, trọng yếu nhất là chúng ta công tác thời gian rất tùy ý. Ngươi nếu muốn đi kiếm cái khoản thu nhập thêm, chúng ta không chỉ có không phản đối, còn có thể cung cấp tốt nhất con đường. Thế nào, Lục tiểu thư, lo lắng một chút đi. Lục Kiến Thâm quyết đoán nói, không cần lo lắng, nàng nhớ lại lão đạo sĩ cho nàng bù lại kia một đống lớn đồ vật. Nghĩa chính ngôn từ nói, đã tổ chức thượng có cần ta địa phương, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Nàng lại học cảnh viên bổ sung câu, làm người dân phục vụ. Đầu kia điện thoại nhân tượng là bị nghẹn một chút, còn nói hai câu liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Lý Thân đập đi miệng, Lục Lục ngươi sẽ không là mặt trên có người đi. Ta lão thúc phía trước đi thi qua đặc biệt điều tra tổ. Trở về nói nơi đó ngưỡng cửa cao phải chết, quả thực không là người có thể đi vào địa phương. Lục Kiến Thâm hồi ức một chút vừa rồi đối thoại. Cũng không có, đối phương rất tốt nói chuyện, những thứ kia đại khái là nghe nhầm đồn bậy. Lần sau nếu quả có cơ hội, người cũng có thể đi thử xem C-Monster, Lý Thân lắc đầu. Tính, theo ta điểm ấy tam chân miêu bản sự, vẫn là không đi mất mặt xấu hổ. Bất quá Lục Lục ngươi ở lại đế đô, ta còn là rất vui vẻ. Ta sẽ chờ ngươi biến thành đại lão trục tiểu đệ ta lạp Lục Kiến Thâm. Tốt. Đã như vậy, trước hết xuất ra điểm thành ý đến, về sau ta ra miêu tể cá khô nhỏ liền toàn dựa vào ngươi, Lý Thân. Không cần a, ngươi liền có thể liên đáng thương ta này người nghèo đi. Trời biết này con mèo cuối cùng có bao nhiêu có thể ăn. Nếu không là nó dài đáng yêu, Lý Thân đều phải hoài nghi nó có phải hay không một đầu heo. Cái gì kêu trong bụng liên tiếp một cái khác vũ trụ. Hắn hôm nay cái mới tính hiểu rõ. Miêu tề, meo meo meo, hừ, như vậy keo kiệt con tưởng sơ tiểu đệm thì, đi ra, ngày thứ hai sáng sớm, Lục Kiến Thâm liền tỉnh, nàng ở xốp trong ổ chăn đánh mấy cái cút mới xá phải rời giường. Chuẩn bị miêu tề một ngày thức ăn, không để ý nó gầy của nàng lưng bàn chân đáng thương hề hề làm nũng. Ngồi xổm xuống gãi gãi nó cằm, không được hồ nháo, ngoan ngoãn ở nhà ngốc. Chờ ta trở lại, ân, thấy nàng thái độ kiên quyết, là không có khả năng mang theo nó ra cửa. Miêu tể lập tức thay đổi một bộ biểu cảm, cầm mông đối với Lục Kiến Thâm, xoay đi chuyển đến bệnh trên thảm. Bất động, không hổ là miêu giới tiểu bá vương, đặc biệt trở mặt vô tình, nàng theo nhà trọ đi ra đến đặc biệt điều tra tổ rất gần. Mới không đến 10 phút lộ trình, Lục Kiến Thâm gặp thời gian còn sớm. Dứt khoát trước hết đi cách đó không xa một nhà tiệm ăn sáng ăn cái cơm sáng. Lão bản lên tuổi tác, động tác lại rất lưu loát. Hắn người nhanh nhẹn mau chân đem một thế rót canh tiểu lồng phóng tới trên bàn. Lại cho nàng lên một phần tiên hương bốn phía đậu phụ hoa. Tiểu lồng bao, da mỏng nhân đại, một miệng muốn đi hạ thịt nước nồng đậm. Lục Kiến Thâm cơ hồ là một miệng một cái. Trong chớp mắt nửa thế đã hạ xuống bụng, lại phối hợp rót nước tương đậu phụ hoa, thuận trượt dài ngay, ăn được Lục Kiến Thâm rất là thỏa mãn. 7 giờ đến chung đúng là đại gia lên đi làm thời điểm. Không hề thiếu phụ cận cư dân tới chỗ này ăn bữa sáng. Đại gia hỏa vừa thấy chính là người quen cũ, liều mạng bàn vừa ăn vừa nói chuyện chút chuyện nhà sự tình. Ai, các ngươi nghe nói không có. Trước hết trước ở trong thương trường bị nàng bạn trai một đao cắt yết hầu kia tiểu cô nương. Ngươi có thể mau đừng nói nữa. Ngày đó ta vừa vặn mang theo ta khuê nữ đi chỗ đó nhi mua quần áo mới. Hôm nay giết thời điểm nào động thủ không tốt a? Thế nào cũng phải chọn lúc ấy. Cho ta khuê nữ đụng vừa vặn. Sợ tới mức nàng chỉnh túc ngủ không yên. Trong đêm hôm khóc kêu mụ mụ cũng không phải là. Kia huyết lưu, cũng quá dọa người, đều nói một đêm phu thê trăm ngày ân nhi, này nhiều lắm đại cừu a, xuống tay như vậy ác, đừng đánh ngoặt đừng đánh ngoặt. Người tiếp nhận nói, kia cô nương như thế nào? Dẫn đầu nhắc tới này câu chuyện nam nhân thần bí hề hề nói. Cái gì một đêm phu thê trăm ngày ân kia, nghe nói kia nữ chân đứng hai thuyền, còn cầm nam tiền cho nàng gian phu dùng, muốn ta nói. Này nam xúc động là xúc động điểm, có thể lớn như vậy đỉnh nón xanh đỉnh ở trên đầu. Cái nào nam có thể chịu được không là? Đúng vậy, không phải nói kia cô nương theo nam phân không tới một tháng liền có người khác sao? Ta vừa nghe này liền biết này nữ không là cái gì thứ tốt cũng không phải là. Người ta nói ruồi bọ còn không đinh vô khe đàn ni. Nếu không là chính nàng không biết kiểm điểm. Này trên đường cái nhiều người như vậy, nhân ra thế nào không đâm người khác, đơn đâm nàng một cái a, này nhóm người trong lời ngoài lời đều là đã chết cô nương không tốt ý tứ. Lục Kiến Thâm tuy rằng không biết chuyện này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm thấy bọn họ nói lời nói thật sự khó nghe. Nàng nhíu nhíu mày, nuốt xuống cuối cùng một miệng bánh bao, chuẩn bị tính tiền chạy lấy người. Hiện tại không là còn không biết sự thật chân tướng sao? Hơn nữa lại thế nào? Cái kia thúc thúc cũng không đáng chết người nha, có cái mặc đồng phục trường. Sơ dư hấu đầu tiểu hài tử nhỏ giọng phản bác một câu. Đại nhân nhóm nghe vậy, gặp là cái con tại thượng tiểu học nữ sinh, ào ào nở nụ cười. Tiểu thí hay biết cái gì? Đại nhân ăn qua muối sau ngươi ăn cơm còn nhiều. Nhanh chút đến trường đi thôi, tiểu hài tử mụ mụ tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng hài tử vội vàng ăn xong liền túm nàng bước đi. Cái kia tiểu cô nương hiển nhiên không phục lắm, bị nàng mẫu thân gian dạy vài câu sau, vểnh miệng không nói chuyện rồi. Lục Kiến Thâm thanh toán tiền cho lão bản. Lúc nàng đi, kia giúp người còn tại đối với này vụ việc nhi vô cùng náo nhiệt nghị luận không dứt. Nàng thừa trên thang máy đại hạ lầu 6. Đặc biệt điều tra tổ hiển nhiên so lão Lâm cái kia quản lý cục có tiền nhiều lắm. Ra thang máy, liền trông thấy cửa thủy tinh chiếu phim điều tra tổ chữ. Hiển nhiên, này một cả tầng lầu đều về điều tra tổ sở hữu. Cảm ứng môn tự động mở ra, Lục Kiến Thâm đi rồi đi vào. Tống Hiển đang theo một người khác đang nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn lập tức quay đầu, nói, Lục Lục tới rồi, hắn nghe thấy Lý Thân như vậy kêu nàng. Cũng đi theo kêu đứng lên, đến, ta cho ngươi giới thiệu, vị này, hắn thiên qua thân, đem phía sau người này lộ đi ra, tổ trong thẩm tư nguyên. Hắn phụ trách tài vụ cùng. Ta đi, ngươi làm cái gì? Này thẩm tư nguyên mặc một thân trễ thanh quan phục, mặt trắng ra được có thể so với tường thành. Nghe được tên của bản thân, hắn nhếch môi hướng Lục Kiến Thâm nở nụ cười một chút. Khóe miệng cơ hồ chạy đến bên tai. Ngươi tốt, mới đồng sự, hắn thanh âm nghe qua mơ hồ bất định. Cổ cùng đầu ở giữa gặp này một cái thô đen tuyến. Thắt nút địa phương còn lõa bại lộ ở bên ngoài, nhìn qua chỉ cần dùng sức một đẩy, toàn bộ đầu sẽ đến rơi xuống. Tống Hiển nhớ tới trước một ngày lão đại dặn dò, nhất thời thấy dậy đầy người nổi da gà. Hắn vắt hết óc giải thích nói, này, Lục Lục ngươi đừng để ý a. Hắn chính là vui mừng nhân vật sắm vai. Này, trên cổ đây là cái vòng cổ tới. Còn rất có đặc sắc đi ha ha ha, xong rồi. Hắn nghĩ thầm, loại này giải thích chính hắn đều cảm thấy tương đương không đáng tin. Thật vất vả ngoặt vào người, sẽ không ngày đầu tiên liền muốn từ chức thôi. Thẩm Tư Nguyên vẫn ngẩng cổ, đem hoàn chỉnh khâu bại lộ ở Lục Kiến Thâm trước mặt. Nhiều có hào hứng chờ nàng mở miệng, Lục Kiến Thâm cuối cùng động, nàng thân thủ đi qua. Nắm Thẩm Tư Nguyên trên cổ cái kia đầu sợi. Thẩm Tư Nguyên, Lục Kiến Thâm nghiêm túc cùng hắn giảng. Này châm pháp khe không là tốt lắm. Nếu không muốn ta giúp ngươi lần nữa khe một chút. Ít nhất muốn đem đầu sợi thu vừa thu lại a, siêu vẹo sức xẻo. Khe được cũng quá xấu. Thẩm Tư Nguyên, Tống Hiển, Thẩm Tư Nguyên cười ha ha đứng lên. Nhìn hắn như vậy. Tống Hiển đều lo lắng hắn có phải hay không động tác biên độ quá lớn. Không cẩn thận đem hắn kia đầu lỗ mãng đến. Cũng may hắn rất nhanh biến trở về Tống Hiển quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Cái gì quan phục cùng khe tuyến toàn bộ biến mất không thấy. Hắn đứng lên, hướng Lục Kiến Thâm thân thủ. Hoan nghênh mới đồng sự, nho nhỏ đùa dai, đừng nóng giận nga, Lục Kiến Thâm hồi nắm giữ hắn. Không quan hệ, dừng một chút, nàng nói, nếu có cần nếu muốn, tùy thời tới tìm ta. Thẩm Tư Nguyên sửng sốt một chút, theo cùng phản ứng đi lại, nói, không cần, tuy rằng không đau, nhưng ta còn là không nghĩ lại rơi một lần đầu, thật muốn lần nữa khe tuyến. Không được đem hiện tại hủy xuống dưới, hắn tuy rằng không sợ đau, vẫn là cảm thấy như vậy, có chút quái. So với Thẩm Tư Nguyên kỳ quái hoan nghênh phương thức, một cái khác quần trắng tóc dài nữ hài liền nhiệt tình nhiều. Nàng tự quen thuộc bổ nhào vào Lục Kiến Thâm trên người. Mặc cho Tống Hiển thế nào túm cũng không chịu xuống dưới. Này kêu Nguyễn An cô nương một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng hóa tinh tế trang dung, ánh mắt phía dưới còn đốt tiểu lượng mảnh, nàng tản ra ngọt ngào hơi thở. Cả người như là mới từ kẹo trong đống lao đi ra. Nguyễn An ôm Lục Kiến Thâm làm nũng. Ngươi không biết ngươi tới phía trước điều tra tổ trong tất cả đều là đại nam nhân. Đều không có người theo giúp ta mặc xinh đẹp tiểu váy. Ngươi vừa tới, ta còn có bạn lạp. Tống Hiển khóe miệng rút một chút. Hắn thật vất vả đem Nguyễn An tiễn bước. Ngươi về sau cách Nguyễn An xa một chút nhi, như thế nào? Nàng cảm thấy tiểu cô nương rất có ý tứ a. Tống Hiển gian nan mở miệng. Hắn là cái nam, đây là chỉ công hồ ly tinh. Nghĩ hắn vừa mới tiến điều tra tổ thời điểm còn bị Nguyễn An mê được kỳ quái. Bị hắn không dứt cợt nhà chọc được thấy hắn liền mặt đỏ. vạn vạn không nghĩ tới, loại này nũng nịu nữ hài tử thế mà sẽ là cái nữ trang đại lão. Tống Hiển kia viên yếu ớt thiếu nam tan nát cõi lòng một. Lục Kiến Thâm, đặc biệt điều tra tổ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, bến cân vớt, hết chương.